ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1636, vô ngân lãnh địa ba đại cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vô ngân lãnh địa không phải là một chỗ thời không lãnh địa, nhóm chúng ta không phải không tiến vào được thời không lãnh địa sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đưa ra nghi hoặc, Trần Hà kiếm tổ giải thích nói. Vô ngân lãnh địa đích thật là một chỗ thời không lãnh địa, nhưng là một chỗ vỡ vụn thời không lãnh địa, thời không lãnh chúa cũng sẽ bị đánh nát, từ đó khảm nạm tại nguyên hải. Liền giống với tiểu thế giới mảnh vỡ khảm nạm tại chủ thế giới, sẽ có một cái thông đạo có thể tiến vào bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên như thế nghe xong, liền triệt để minh bạch. Sau đó, Diệp Thiên biết được vô ngân lãnh địa giá trị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô ngân lãnh địa đã từng là vô ngân lãnh chúa thời không lãnh địa, nhưng cũng tiếc vô ngân lãnh chúa vẫn lạc, về phần như thế nào vẫn lạc Chân Hà kiếm tổ bọn hắn cũng không biết rõ. Nhưng là bây giờ vô ngân lãnh địa một khối to lớn mảnh vỡ khảm nạm tại nguyên hải bên trong, triệt để thuộc về nguyên hải, cho nên bọn hắn những này nửa bước vĩnh hằng cảnh có thể tiến vào bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, vô ngân lãnh địa cũng 10 phần nguy hiểm, trong đó có một loại sinh vật hết sức khủng bố. Thời không long mãng, có lẽ đã từng là vô ngân lãnh chúa nghiên cứu nuôi ra sùng vật. Nhưng hôm nay, vô ngân lãnh chúa vẫn lạc, thời không long mãng không cách nào quản thúc, nhưng lại vẫn như cố kiên trì thủ hộ vô ngân lãnh địa sứ mệnh, một khi có người tiến vào vô ngân lãnh địa liền sẽ bị thời không long mãng công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thời không long mãng thực lực rất khủng bố, trên cơ bản đều là nửa bước vĩnh hằng cảnh, trong đó người nổi bật càng là so sánh cực cảnh cấp độ nửa bước vĩnh hằng cảnh. Cho nên, vô thượng giả căn bản không thích hợp tiến vào vô ngân lãnh địa, tiến vào chính là tử vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn cứ cái khác thập nhị tổ lộ ra tin tức, vô ngân lãnh địa có ba đại cơ duyên. Chỗ thứ nhất cơ duyên là vô nhai hải, vô ngân lãnh địa bên trong vô nhai hải sẽ sinh ra rất nhiều chân quý tài nguyên, nhưng trong này cũng là thời không long mãng đại bản doanh, không có thực lực tuyệt mạnh tiến vào nơi đó chính là muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ hai chỗ cơ duyên chính là liệt phong cốc, chỗ này cốc có thể nói là một chỗ tu luyện, cũng có thể nói là một chỗ kỳ quan. Liệt phong cốc quanh năm gầy ra một loại kỳ phong, loại này kỳ phong có thể ảnh hưởng nửa bước vĩnh hằng cảnh ý chí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa bước vĩnh hằng cảnh linh hồn cùng nhục thân dung hợp, nhưng không có nghĩa là không có ý chí cũng liền tồn tại, lại ảnh hưởng rất lớn. Ý chí cường đại có thể thủ vững bản tâm, đối đột phá có chỗ cực tốt, thậm chí đánh nhau phá bình cảnh cũng có nhất định trợ giúp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nửa bước vĩnh hằng cảnh ý chí vốn là rất cường đại, muốn rèn luyện ý chí là phi thường khó khăn, mà liệt phong cốc lại có thể trợ giúp rèn luyện ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, liệt phong cốc không có thời không long mãng không ưa thích đi liệt phong cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, liệt phong cốc chính là rất an toàn lại dễ dàng nhất tiến vào một chỗ cơ duyên, nhưng muốn nhường ý chí tăng lên thì cần muốn dài đằng đẵng tuế nguyệt. Càng quan trọng hơn là, nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng khó có thể tại liệt phong cốc đợi bao lâu, một khi thời gian lâu dài, liệt phong cốc liền sẽ để ý chí vỡ nát, từ đó thân thể sụp đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ, liệt phong cốc chỉ có đặc biệt thời gian mới có thể tiến vào, cái khác thời gian cũng căn bản vào không được, không có nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả sẽ một mực ngưng lại tại vô ngân lãnh địa, vậy quá nguy hiểm. Cho nên, những cái kia nửa bước vĩnh hằng cảnh đều chỉ sẽ ở liệt phong cốc đợi một đoạn thời gian liền sẽ ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên trong lòng yên lặng nhớ kỹ liệt phong cốc cái này địa phương. Thứ tam sự cơ duyên thì là vô ngân sơn, nơi này là vô ngân lãnh chúa đã từng nơi ở, mặc dù trải qua một trận đại chiến, tàn phá không chịu nổi, nhưng vẫn là lưu lại không ít tốt đồ vật, cho nên vô ngân sơn cũng là vô ngân lãnh địa lớn nhất cơ duyên, cũng là nhiều nửa bước vĩnh hằng cảnh đều muốn tiến vào địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô ngân lãnh địa mở ra thời gian là ba cái kiếp nguyên về sau, cho nên thập tam tổ ước định ba cái kiếp nguyên về sau cùng một chỗ tiến vào vô ngân lãnh địa. Về phần cái khác vòng trong thành viên, thì không có tư cách tiến vào bên trong, thậm chí liền vòng trong thành viên bên trong cái khác nửa bước vĩnh hằng cảnh, cũng không có tư cách tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bực này cơ duyên là độc thuộc về thập tam tổ, tổng cộng có cơ duyên, nếu không phải Diệp Thiên trở thành thập tam tổ cũng không có tư cách tiến vào trong đó. Đương nhiên, nếu là ngày sau Diệp Thiên cũng phát hiện tương tự cơ duyên, cũng có thể nói cho Chân Hà kiếm tổ bọn hắn cùng hưởng một chút cơ duyên, đây cũng là nguyên thần các thành lập mục đích một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt ba cái kiếp nguyên thời gian trôi qua. Một ngày này, thập tam tổ tại nguyên thần các tập hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, nguyên thần các truyền tống thập tam tổ, vượt qua dài dằng dặc cự ly, đi thẳng tới một mảnh tương đối vắng vẻ cương vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, thập tam tổ đi tới một chỗ địa phương, mà ở trong đó ẩn giấu đi từng vị nửa bước vĩnh hằng cảnh. Chân Hà kiếm tổ, các ngươi nguyên thần các vậy mà mang theo một vị cửu trọng vô thượng giả, vị này cửu trọng vô thượng giả là lai lịch gì? Một vị nửa bước vĩnh hằng cảnh xuất hiện, hiếu kỳ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi lại quan sát nguyên tổ, vị này là nhóm chúng ta nguyên thần các đệ thập tam tổ vô tận thủy tổ. Chân Hà kiếm tổ thuận miệng nói một câu tiếp lấy liền không có nói quá nhiều, mà lại cùng đi lại quan sát nguyên tổ giọng nói chuyện cũng không thể nào tốt. Có thể nhìn ra được Chân Hà kiếm tổ cùng đi lại quan sát nguyên tổ quan hệ không tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, phong cầu nguyên tổ đưa tin cho Diệp Thiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi lại quan sát nguyên tổ cũng là nguyên hải cực cảnh cường giả một trong, nhưng cùng Chân Hà kiếm tổ quan hệ không tốt lắm, nguyên nhân là đã từng cướp đi thuộc về Chân Hà kiếm tổ một phần cơ duyên, sau này muốn cẩn thận một chút đi lại quan sát nguyên tổ, bất quá cũng không cần quá lo lắng, hắn cũng là ý một cực cảnh, cái so ngươi lớn mạnh một chút mà thôi. Diệp Thiên gật gật đầu, không nói gì thêm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, từng vị nửa bước vĩnh hằng cảnh đến, nơi này hội tụ trọn vẹn mấy trăm tên nửa bước vĩnh hằng cảnh. Bắt đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô ngân lãnh địa quy tắc cùng nguyên hải quy tắc phát sinh va chạm, bắt đầu đã nứt ra một đường vết rách. Ào ào ào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng người nửa bước vĩnh hằng cảnh xông vào khe hở tiến vào vô ngân lãnh địa. Diệp Thiên cũng cùng Chân Hà kiếm tổ bọn hắn cùng một chỗ xông vào vô ngân lãnh địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa tiến vào vô ngân lãnh địa từng tiếng gào thét truyền đến. Những âm thanh này rõ ràng là thuộc về thời không long mãng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, từng đầu lan tràn chân trời thời không long mãng xuyên thẳng qua hư không mà đến, một cái cá thể hình vô cùng to lớn, lại khí tức rất khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, từng vị nửa bước vĩnh hằng cảnh xuất thủ cùng thời không long mãng chém giết, nhưng mục đích của bọn hắn cũng không phải là giết chết thời không long mãng, mà là đào tẩu nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút nửa bước vĩnh hằng cảnh xông về liệt phong cốc nơi đó tương đối an toàn, thời không long mãng sẽ không đi chỗ nào. Cũng có người không muốn đi liệt phong cốc mà là đi vô ngân sơn, mặc dù thời không long mãng cũng có thể xâm nhập vô ngân sơn, nhưng vô ngân sơn một ít địa phương, thời không long mãng là không tiến vào được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần vô nhai hải thì không người nào dám đi. Đương nhiên, khắp nơi đi dạo nửa bước vĩnh hằng cảnh càng là không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân Hà kiếm tổ, phong cầu nguyên tổ trực tiếp lựa chọn vô ngân sơn, mà Diệp Thiên thì lựa chọn liệt phong cốc. Hắn chuẩn bị trước thể nghiệm một cái liệt phong cốc chỗ này cơ duyên mang tới ý chí tăng lên, về phần vô ngân sơn, hơi lại đi cũng không muộn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.